Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, phân biệt, cảnh Vân Chiêu nói rõ ràng mang theo châm chọc ý vị nhi, nhưng Thẩm Hy lại dường như không nghe ra tới giống nhau, như cũ là cười thập phần hòa khí, phải không? Bất quá ta không ngươi đồng gì kia phúc khí, lúc trước nhưng không có đại đạo diễn có thể coi trọng ta. Nói nữa, này giới giải trí quá phức tạp, không thích hợp ta người như vậy, Thẩm Hy cười nói. Cảnh Vân Chiêu phút chốc ngươi cười, nhìn Thẩm Hy tràn ngập trào phúng, Thẩm Hy cũng hoàn toàn không tương làm, màu mắt thản nhiên, làm người tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Kỳ thật đối phó Thẩm Hy thật cũng không phải không có nhanh chóng biện pháp. Lão gia tử cùng hai cái cựu cữu đối nàng yêu thương đến cực điểm. Nàng cũng hoàn toàn có thể hãm hại tính kế đẩy ở Thẩm Hy trên người. Đến lúc đó mặc dù là cựu cữu nhóm rõ ràng Thẩm Hy là oan uổng, không chuẩn cũng sẽ lựa chọn đem Thẩm Hy đuổi ra gia môn. Rốt cuộc Thẩm Hy cùng đại cựu cựu cảm tình nhìn qua không có ngoại giới truyền như vậy thâm ân y. Chẳng qua phương thức này không thích hợp nàng. Nàng muốn chính là chứng cứ rõ ràng, mà không phải tiêu phí người nhà cảm tình, lợi dụng bọn họ tín nhiệm mà đi tương lai thời gian còn lớn lên thực. Muốn sốt ruột người tuyệt đối không phải nàng. Sớm muộn gì có một ngày Thẩm Hy sẽ lộ ra đuôi cáo tới. Cảnh Vân Chiêu ở trong nhà bình yên vượt qua một cái cuối tuần. Mặt ngoài nhìn qua Tường Ân không có việc gì, nghỉ đông sắp xảy ra, Cảnh Vân Chiêu cũng bắt đầu vội vàng các loại khảo thí. Bất quá nàng các phương diện năng lực đều không tồi, chút nào không cần lo lắng quải khoa. Thậm chí mỗi một môn điểm xa xa dẫn đầu, như cũ làm người nhìn lên. Bất quá có lẽ lúc ban đầu còn có chút người đối nàng có vài phần ghen ghét. Nhưng ở chung nửa năm tới nay, kia ghen ghét tâm tư lại toàn bộ tan thành mây khói. Rốt cuộc Cảnh Vân Chiêu cùng bọn họ chi gian kém khoảng cách quá lớn. Ghen ghét căn bản biểu đạt không ra cái loại này xúc không thể thành cảm xúc. Nghỉ ngày này, ký túc xá bên trong nhiều vài phần lưu luyến không rời cảm xúc. Diêu Bảo Bảo là người bên ngoài, tự nhiên sẽ không lưu tại kinh đô. Ngay cả đến lúc đó Cảnh Vân Chiêu sinh nhật yến khẳng định cũng là đi không được. Không khỏi đáng tiếc, ta phải đi, các ngươi nhất định phải tưởng ta. Đại tiên, ngươi có cái gì thứ tốt đều phải lưu ta một phần. Bằng không ta cùng ngươi không để yên. Còn có Cảnh Cảnh, ngươi muốn thường thường ở Hắc Đế trước mặt để tên của ta. Ta thật vất vả mới làm hắn học được kêu Bảo Bảo. Ngôi sao, ngươi cũng là, mỗi ngày đều phải cho ta gọi điện thoại. Diêu Bảo Bảo thu thập hảo dương hành lý, phiết miệng bắt đầu ủy khuất lên. Này tiểu tính tình nhưng thật ra một chút không sửa. Bất quá tự gánh vác năng lực cường rất nhiều. Ít nhất ngày thường sửa sang lại nội vụ có thể làm cực hảo. Được rồi, chúng ta đã biết. Ta bảo đảm chỉ cần có người khác, liền có ngươi. Ăn ngon hảo ngoạn đều nhớ ngươi một phần. Mới một tháng mà thôi, không cần phải như vậy buồn nôn đi. Hoắc Thiên Tiên vô ngữ lắc đầu, quả thực lấy nàng không có biện pháp. Vài người bên trong cũng chỉ có Diêu Bảo Bảo nhất sẽ làm nũng. Bất quá cũng không thể không nói, nàng từ trình độ nhất định thượng sứ ký túc xá bầu không khí càng ngày càng tốt. Đến nội nhậm Tinh Nguyệt, nhưng thật ra tồn tại cảm thấp nhất một cái, nhưng thường thường xem sự tình thập phần thông thấu, chỉ là không quá yêu nói chuyện mà thôi. Cảnh Vân Chiêu ba người từng người biểu đạt quan tâm, Diêu Bảo Bảo mới vừa lòng một chút, lại nhìn chằm chằm Hắc Đế không bỏ. Cảnh Cảnh, Nếu không ngươi làm hắc đế cùng ta sinh hoạt một tháng được không? Các ngươi ba cái đều có thể thường thường tụ ở bên nhau. Chính là ta không thể. Về nhà lúc sau ba mẹ cùng ca ca bọn họ khẳng định liền không cho ta ra cửa. Chỉ là Diêu Bảo Bảo vừa nói xong, hắc đế lập tức nhảy tới Cảnh Vân Chiêu trên vai, móng vuốt bắt lấy nàng quần áo, ghé vào nàng cổ một bên, hoàn toàn chính là một bộ không vui bị bắt cóc thái độ. Đối với hắc đế biểu hiện, đại gia đã thấy nhiều không trách, ngươi cũng thấy rồi, nó không muốn. Cảnh Vân Chiêu hai tay một quán, bất lực, hết chương.